Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 5, góc truyện audio.com, nhịn xuống sự khó chịu của dịch vị bốc lên trong dạ dày, Trầm Mộc Bạch nói chuyện với hệ thống ta nói cho ngươi biết ngươi như vậy là sẽ bị ghét. Hệ thống, chấm, hồi tưởng lại lúc trước hệ thống liên tục cường điệu cảnh cáo cô không được yêu nam chính. Trầm Mộc Bạch nhìn qua tràng cảnh cực kỳ bi thảm trước mắt ngữ khi u hoán nói, ngươi còn cho là ta sẽ yêu hắn sao? Hệ thống, ta rất yên tâm, với Hoắc Quân Hàn có trí thông minh cường đại thì không có khả năng không chú ý tới Trầm Mộc Bạch một người sống sờ sờ như vậy. Lẻ lưỡi liếm vết máu trên môi, cặp mắt màu băng lam đồng chuyển động một chút liền khóa được Trầm Mộc Bạch cách 5 mét bên ngoài, không ai có thể thấy rõ động tác của hắn, một giây sau hắn đã xuất hiện ở bên. Người Trầm Mộc Bạch, một khuôn mặt không biểu tình xuất hiện trong mắt Trầm Mộc Bạch. Dù cho trên mặt dơ bẩn đã đem màu da vốn có của hắn che đậy đi cũng vẫn có thể nhìn ra hình dáng vô cùng tuấn mỹ. Mà đôi màu băng lam đồng, bên trong giống như dã thú, không có một tia thuộc về tình cảm nhân loại, máu lạnh mà tàn nhẫn. Trầm Mộc Bạch căng khuôn mặt nhỏ cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng run rẩy nói với hệ thống, kết thúc rồi, hệ thống, hắn không phải là định ăn ta đi. Hệ thống trả lời ta cũng không biết hắn có ăn thịt người hay không. Trầm Mộc Bạch cả giận, mi còn có thể làm gì? Hệ thống, dỗi cô. Trầm Mộc Bạch, Hoắc Quân Hàn liếc nhìn cô một cái, sau đó hướng trên người cô hít hà. Trầm Mộc Bạch sợ phát khóc nhưng vẫn phải giả vờ không sợ hãi, chỉ có thể căng khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt bị cô chừng đến căng tròn. Hoắc Quân Hàn ngửi trong chốc lát đột nhiên xích cả khuôn mặt lại gần Trầm Mộc Bạch, cặp mắt màu băng lam đồng chiết xạ ra như ánh mắt dã thú. Hắn duỗi ra một cái tay, bắt lấy phần gáy Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch không kịp làm ra phản ứng, liền bị đối phương nhanh chóng làm hôn mê. Khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy phần gáy giống như là bị người chặt một đao, vừa mỏi lại đau, cô nhịn không được đưa tay sờ sờ, sau đó hối hận đến chỉ muốn chặt tay. Trầm Mộc Bạch hỏi, hệ thống, gáy ta thế nào? Hệ thống, xanh một tảng lớn, sưng một tảng lớn. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút bốn phía, phát hiện đây là một nơi xung quanh trống trải, lại hỏi, đây là nơi nào? Hệ thống, là Hoắc Quân Hàn đem cô mang đến nơi này. Trầm Mộc Bạch lần này hiểu rồi, người ta coi cô là lương thực dự trữ, giữ lại đến ngày nào tâm tình tốt thì từ từ ăn, cô một bộ sống không còn gì luyến tiếc ngã trọng vó trên mặt đất. Hệ thống, ký chủ cô đứng lên, Trầm Mộc Bạch ta không được, hệ thống chỉ cảm thấy cay con mắt tranh thủ thời gian che đi thị giác. Hoắc Quân Hàn lúc trở về, Trầm Mộc Bạch vẫn như cũ duy trì tư thế này. Hoắc Quân Hàn ngồi xổm người xuống, một đôi mắt màu băng lam đồng chừng với đôi mắt cô, vẫn là một bộ mặt không biểu tình. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy một mảnh bóng dâm rơi xuống, sau đó một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trong tầm mắt cô. Dọa đến cô phản xạ có điều kiện tranh thủ thời gian ngồi dậy tiếp tục nghiêm mặt cùng người trước mặt, à không, cùng zombie nhìn nhau. Hoắc Quân Hàn duỗi ra một cái tay muốn hướng trong miệng cô nhét đồ vật. Khi nhìn rõ đồ vật trong tay, hắn, Trầm Mộc Bạch suýt bị dọa đai. Hoắc Quân Hàn trong tay phải nắm lấy một cái màu đỏ đen không biết là vật thể gì, máu tươi theo giữa ngón tay tích tách rơi xuống mặt đất choáng mờ từng đạo dấu vết mờ mờ. Trầm Mộc Bạch nhanh đem miệng ngậm lại, đem đầu dao động thành cái trống lúc lắc. Hoắc Quân Hàn dừng lại động tác muốn hướng trong miệng cô nhét đồ vật, nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch, cặp mắt màu băng lam đồng mâu giống như là độc xà băng lãnh, máu lạnh lại không có chút sự sống. Cách chương.